Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248. Bùi Đông Tiếu, ngươi chính là Từ Hạo Thiên. Cái kia không ai bì nổi. Truyền thuyết có thể hấp dẫn cường giả chủ động tìm nơi nương tựa thiên huyền tiểu tử. Lúc này, một tên anh tuấn tiêu sái thanh niên theo đám người phụ cận bên trong đi tới. Hắn đi thong thả khoan thai, đi vào Từ Hạo Thiên phụ cận, ngạo mạn cười nhạo nói, ngươi là ai, cũng xứng cùng bổn vương nói chuyện, cút nhanh lên xuống dưới. Từ Hạo Thiên không có chút nào để ý tới đối phương ngạo mạn, mà là hướng về đuổi con ruồi, phất phất tay, không nhịn được nói, quả nhiên đủ cuồng, ngươi biết ta là ai sao? Thanh niên không nghĩ tới Từ Hạo Thiên là như vậy thái độ. Nhất thời thẹn quá hóa giận, ta quản ngươi mẹ nó là ai? Chạy tới đây mù pi pi, muốn tìm khổ sao? Tiểu tử, ta chính là Cát Đông Quốc Đại Hoàng Tử. Bùi Đông Tiếu là tương lai quốc quân. Ngươi dám đối với ta bất kính, ta xem muốn tìm khổ chính là ngươi đi. Há, ngươi là một tên hoàng tử, với lại sẽ kế vị trở thành quốc quân. Không tệ, không tệ, yên tâm bổn vương sẽ để cho ngươi hảo qua. Từ Hạo Thiên không nghĩ tới cái này vô cùng trang bê. Tiểu tử lại là một tên hoàng tử, chính mình mới kích động chủ tuyến nhiệm vụ thế nhưng là để cho mình chém giết trăm tên tương lai. Quốc quân, tiểu tử này lại vào lúc này. Chính mình chủ động đụng vào, để cho tâm tình của hắn rất tốt. Tiểu tử, tuyệt đối đừng gặp phải ta, nếu không định chảm ngươi cùng dưới đao. Cát Đông Quốc Đại Hoàng Tử sắc mặt dữ tợn, hung tợn uy hiếp Từ Hạo Thiên. Bất thình lình, một cỗ làm hắn hít thở không thông ánh mắt rơi vào trên người hắn. Để cho hắn trên ót trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống hạt bụi. Hắn cố gắng ngẩng đầu chật vật nhìn lại, phát hiện Từ Hạo Thiên bên cạnh, một tên thanh niên anh tuấn đang theo dõi chính mình. Thanh niên này ấn đường trung ương lại có một đạo màu đen dựng thẳng văn, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hắn tu vi càng là nhìn không thấu. Gia hỏa này cái gì tu vi? Vậy mà để cho mình có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Truyền thuyết Từ Hạo Thiên có hấp dẫn cường giả chủ động đến đây tìm nơi nương tựa năng lực. Chẳng lẽ người này chính là tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên mà đến cường giả hay sao? Bùi Đông Tiếu trên mặt lộ ra kinh hãi, không tên, ghen ghét chờ vẻ phức tạp, để cho hắn trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Hắc hắc, Bùi Đông Tiếu đúng không? Chân quý thời gian có hạn đi, chúng ta gặp lại, Từ Hạo Thiên một mặt hài hước nói ra, sau đó liền thẳng đến mình trận đấu đài mà đi. Từ Hạo Thiên, ta nhất định sẽ xử lý ngươi, cướp đoạt ngươi các cường giả, tương lai không lâu, của ngươi đó chút ít cường giả chính là ta. Ta thề, nhất định chém ngươi cùng ta dưới đao. Nhìn xem rời đi Từ Hạo Thiên, Bùi Đông Tiếu trong mắt bắn ra cừu hận ánh mắt. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Bùi Đông Tiếu cừu hận, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Do dự túc chủ đột nhiên xuất hiện, để cho kiêu ngạo Bùi Đông Tiếu sinh ra tâm tư đố kỵ trong. Hắn muốn giết rơi chủ ký sinh, cướp đoạt túc chủ bảo tiêu cho mình dùng. Chủ ký sinh nhất định phải diệt trừ Bùi Đông Tiếu. Nếu như chủ ký sinh giết chết người này, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, tiểu tử này vậy mà theo dõi ta các cường giả. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đã như vậy, trước hết bắt người khai đao đi. Từ Hạo Thiên trong mắt lãnh mang chợt lóe lên, đối mặt kích động chi nhánh nhiệm vụ, Từ Hạo Thiên chẳng những không có lo lắng, ngược lại cao hứng trở lại. Tại hắn muốn đến, cái này Bùi Đông Tiếu chính là cho hắn tiễn đưa cường giả đến. Việc này bởi vì là tại một cái địa phương không đáng chú ý phát sinh, cho nên cũng không có gây nên hữu tâm nhân chú ý. Mà nửa canh giờ về sau, vòng thứ hai tỉ thí cuối cùng tại hiện trường sôi trào khắp trốn bên trong bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.